Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1056, số khổ Thanh Vũ 2. Kiến lửa, là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn trên đùi hắn này vết sẹo cao thấp. Cũng không phải một con tiểu con kiến có thể lưu lại. Một loại sinh ở trong núi kiến độc, đầu vĩ đại. Công kích tính rất mạnh, chúng ta ở cổ mộ gặp phải này, càng là đã thi hóa, sẽ hướng thân thể người trong chui, hấp thu máu huyết. Nói xong, mộ thanh gió đột nhiên thoại phong nhất truyền, người bạn kia trúng cổ, người bình thường hiểu rõ không, nhưng ta có nắm chắc. Diệp Thiếu Dương nghe hắn trong lời nói có chuyện, gật đầu, tiếp tục nghe tiếp, có thể hạ độc trúng cổ. Đều là cổ thuật cường giả. Chúng ta có quy củ, dưới một người cổ, vu sư khác tuyệt đối không thể cứu, không lại chính là kết làm sống núi, không chết không ngớt. Bất quá ngươi đã là bạn của Tiểu Ngọc, ta không có gì đáng nói, chẳng qua là ta hiện tại không có cách nào khác rời đi nơi này. Người bằng hữu kia có thể chống bao lâu? Tạm thời còn có thể chống đỡ. Bất quá vẫn là càng sớm cứu càng tốt, dù sao cũng là trúng cổ, cho dù có thập bát thần châm phóng độc kéo dài tánh mạng, cũng không an toàn, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố, hối hận cũng không kịp. Mộ thanh gió cười cười, nói, nghe nói ngươi là đạo môn thiên sư, pháp lực rất vững chắc. Diệp Thiếu Dương lập tức đoán được hắn muốn nói gì. Quả nhiên, mộ thanh gió nói ra, ngươi có can đảm hạ cổ mộ bắt giết thi vương sao? Một bữa ăn sáng, Diệp Thiếu Dương cười cười. Mộ thanh gió thấy hắn nói như vậy, phong khinh vân đạm. Có chút không tin, bất quá nghĩ đến hắn nếu dám đi, vậy thì dễ làm. Lập tức gật đầu, nói, ngươi giúp ta bắt thi vương. Sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi cứu bằng hữu ngươi. Tuyệt không nuốt lời, thành giao, lúc nào xuất phát, nghỉ ngơi vài ngày đi, chờ ta chữa khỏi vết thương. Diệp Thiếu Dương tuy là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có thể ép người ta mang thương xuất chiến. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ca, vị này Thiếu Dương ca, rất lợi hại, ta cản thi chung gặp phải một ít ngoài ý muốn, còn may mà hắn chiếu cố. Mộ Thanh Vũ thấy bọn họ kết thành đồng minh, rất là cao hứng, thay Diệp Thiếu Dương nói lên lời hữu ích, mái chèo Thiếu Dương chém giết, Hà Thần, trải qua. Sinh động như thật mô tả, mộ thanh gió cũng lạnh rên một tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, chuyện này, ở 18 trại đã sớm truyền khắp, hiện tại tất cả mọi người đối với ngươi có định ý. Người tốt nhất không nên khắp nơi đi loạn. Ở nhà ta, chí ít không ai dám tới tìm ngươi phiền phức. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Bản thân rõ ràng làm việc tốt. Vì sao phản mà bị người ghét bỏ? Không có đạo lý à? Một phen hỏi, mới biết được dân bản xứ chán ghét nguyên nhân của mình. Cùng sát Hà Thần bản thân ngược lại không có vấn đề gì. Ai cũng biết đó là Thủy Yêu. Không ít người ra đều có thân nhân tử ở Thủy Yêu trong bụng. Không có biện pháp mới cung kỳ là thần. Đối với nó chỉ có e ngại. Không có gì tôn kính. Giả như Diệp Thiếu Dương sát không Thủy Yêu. Ngược lại khiến cho nó nổi giận. Đối với trại người trên tiến hành trả thù. Bọn họ tất nhiên sẽ đối với Diệp Thiếu Dương ghi hận trong lòng. Mà nay tình huống đúng vậy, Hà Yêu đã chết. Sau đó ngồi thuyền xuất hành, không cần lại lo lắng hãi hùng. Diệp Thiếu Dương xem như là làm việc tốt, sai liền sai ở, hắn là một ngoại nhân, vẫn là người Hán, dân bản xứ gia tộc quan niệm rất mạnh. Đối với một ngoại nhân nhúng tay nhà mình sự tình, phá hư địa phương quy củ, hết sức phản cảm. Thế nhưng, ta dù sao làm việc tốt a? Diệp Thiếu Dương nhíu nói rằng. Mộ thanh gió lạnh cười, cũng bởi vì là chuyện tốt, bọn họ tức giận hơn. Cái này Thủy Yêu tai họa mấy trăm năm, không ai đối phó được. Kết quả bị ngươi một ngoại nhân cho sát. Cái này đối với tự ái của bọn hắn tâm mà nói là một loại đả kích. Huống chi ngươi là người Hán. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, tỉ mỉ nghĩ lại, Mộ Thanh Gió nói, quả thực không sai, dân bản xứ loại tâm tính này, hắn có thể đủ lý giải, nhưng dù sao mình làm việc tốt, ngược lại gặp căm thù cùng không phải chê, thực sự có điểm không cam lòng, vì sao cái này thủy yêu tồn tại mấy trăm năm, vẫn không ai khứ trừ rơi nó. Mộ Thanh Gió nghe ra trong những lời này ẩn hàm ý tứ. Nói, miêu tộc vu thuật, thâm bất khả chắc, nhưng Sơn Khê kể cả Hoàng Hà, thủy yêu giảo quyệt, đâu có thể bị diệt chứ. Hơn nữa mỗi lần thất bại, thủy yêu liền muốn giết người trả thù. Ai dám đi bắt hàng phục nó? Ngươi chẳng qua là vận khí tốt. Gặp phải nó, ngươi có nghĩ tới không? Giả như ngươi thất thủ, nó tự nhiên tìm không được phiền toái của ngươi, nhưng sẽ trả thù ngay tại chỗ trên thân người, sẽ sản sinh hậu quả gì? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ta chỉ là vì cứu người, cứu một tánh mạng người, lại làm cho người nhiều hơn đi mạo hiểm. Có thể cứu một người là một cái. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, huống hồ, ta tin tưởng mình, không biết thất thủ. Mộ Thanh Gió nhìn hắn, đột nhiên cười ha hà, chỉ mong đến lúc đó chúng ta đối phó Thi Vương thời điểm. Ngươi còn có như vậy tự tin, Thi Vương, ha hà, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, cũng không muốn nhiều lời. Mộ Thanh Vũ nghe ra bọn họ trong tiếng nói có đối đầu gay gắt cảm giác. Đổi chủ đề, vấn ca ca, cái này Thi Vương, cùng Trấn Sơn Thạch Bia có quan hệ gì? Lẽ nào Thi Vương còn có thể quản trời mưa hay sao? Mộ Thanh Gió lắc đầu, biểu thị không biết, e rằng, Tỳ Hưu Thạch Bi, căn bản không phải dùng để trấn sơn, mà là trợ áp Thi Vương. Loại này suy đoán, ban đầu nghe Mộ Thanh Vũ nhắc tới Trấn Sơn Thạch Bia bị móc lúc. Ngay Diệp Thiếu Dương trong lòng sản sinh, hôm nay cũng là đạt được xác minh. Cái kia cũng không phải là cái gì Thi Vương, có lẽ là nào đó dị thú, có thể dẫn phát mưa xối xả hồng thủy. Sở dĩ năm đó bị đại vu dùng Tỳ Hưu Thạch Bi trấn áp. Hôm nay Thạch Bi bị móc, vật kia làm mưa làm gió, tạo thành mưa xối xả hạ không ngừng. Lời vừa nói ra, hai huynh muội đều sửng sốt, tỉ mỉ nghĩ lại, lời nói này thật là có vài phần đạo lý. Mộ Thanh Gió nhíu mày, trầm tư chỉ chốc lát, nói, cái gì dị thú, có thể dẫn phát mưa xối xả, cái này có thể nhiều, lỏa gá, phu chư, hóa xà, thắng gặp, trường bên phải, Diệp Thiếu Dương bẻ ngón tay đếm một hạ, những thứ này thượng cổ dị thú đại yêu, đều có thể dẫn phát hồng thủy mưa xối xả, ngươi nói những thứ này. Không phải yêu chính là tà linh. Vì sao cổ mộ có nồng đậm thi khí? Không đúng Thi Vương là có. Nhưng không riêng gì Thi Vương. Rốt cuộc là cái gì phá rối? Chờ ta đi xem cũng biết. Mộ Thanh Gió gật đầu đồng ý. Sự tình thỏa đàm, mọi người cũng sẽ không thảo luận. Mộ Thanh Vũ đứng dậy muốn đi làm cơm. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đứng lại hỏi Mộ Thanh Gió. Đối với ca ca, trước ngươi nói, bảo thẻ tới tìm ngươi đàm sự tình, rốt cuộc nói chuyện gì? Mộ Thanh Gió do dự một chút, bắt chuyện nàng đến ngồi xuống bên người, nói ra, nói thật với ngươi, bảo thẻ là tới cầu thân, các ngươi niên kỷ đều không nhỏ, dựa theo hôn ước, cũng nên thành hôn, sở dĩ ta đáp ứng hắn. Mộ Thanh Vũ vừa nghe. Từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vẻ sợ hãi nói ra, ngươi đáp lại, hai người các ngươi vốn là có hôn ước, chúng ta lại bị người ta chiếu cố mấy năm nay, nhân ra nếu muốn kết hôn ngươi, ta có lý do gì không đáp ứng? Mộ Thanh Gió âm thầm thở dài, Thanh Vũ, ta biết ngươi chướng mắt bảo thẻ, thế nhưng, không có cách nào đi, hơn nữa người khác cũng không tệ. rất thích ngươi. Điều kiện gia đình càng không cần phải nói. Ngươi chỉ ủy khuất xuống. Mộ Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu. Nước mắt tràn mi ra. Bản Nguyệt Nguyệt nhóm lại là đệ nhất. Liên tục ba cái Nguyệt Linh dị quán quân. Cảm tạ mọi người chống đỡ. Ngày hôm nay hoặc tối mai. Trong bầy phát hồng bao. Cuối tháng thỉnh liền mọi người tiếp tục ủng hộ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.